Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Ma Khí Đông Lai. Kỳ thực coi như không có Thất Vĩ Thiên Cổ tầng kia quan hệ, bọn hắn cũng đều phục Lộc Vũ. Đầu tiên Lộc Vũ thực lực của bản thân tăng lên tới Nam Lĩnh nơi đứng đầu trình độ. Vừa rồi đánh chết áo bào trắng quốc sư, nhưng là Lộc Vũ dốc hết sức trở nên coi như là một ít cường quốc quốc chủ, tự vấn cũng có thể không phải Lộc Vũ đối thủ. Mấu chốt là Lộc Vũ tiềm lực vô hạn, chính là 16 tuổi liền lấy được thành tựu lớn như vậy. Vậy nếu là lại cho chút thời gian cho Lộc Vũ phát triển, Lộc Vũ phía trước đường nhất định không thể giới hạn lượng. Hiện nay Đông Thổ Liên Minh hùng hổ, có xâm phạm Nam Lĩnh Liên Minh tư thế. Lúc này bọn họ Nam Lĩnh Liên Minh nhất định phải dựa vào một vị thực lực mạnh mẽ minh chủ dẫn dắt xuống, mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nhìn khắp Nam Lĩnh nơi chư quốc, lại không có so với Lộc Vũ tốt hơn thí sinh. Hạ Tuyết Ngâm có thể cảm nhận được mọi người đối với Lộc Vũ truy phủng. Trong lòng nàng cùng có vĩnh yên, chỉ sợ Lộc Vũ hội không chịu bằng lòng, tức thì lôi kéo Lộc Vũ, nói ra, Lộc Vũ, ngươi đáp ứng mọi người đi, ta có thể làm cái này minh chủ. Không phải là bởi vì cái này vị trí minh chủ, mà là Nam Lĩnh nơi có ta bảo vệ đồ đạc. Lộc Vũ rốt cục gật đầu đáp ứng, điều này làm cho mọi người tâm để xuống. Tham kiến minh chủ, giờ khắc này, chư vị quốc chủ cầm đầu hành lễ, còn lại người dồn dập quỳ theo ngã, cùng nhau thăm viếng bọn họ mới minh chủ. Nam Lĩnh nơi 320 vương quốc, lần đầu tiên xuất hiện liên minh, cũng chọn lựa vị thứ nhất minh chủ. Đây là vốn có nhảy qua thời kỳ ý nghĩa sự tình. Cái kia, minh chủ thăm viếng tiếng quanh quẩn ở tứ phương phía chân trời, kéo dài không dứt, tràng diện có vẻ thập phần chứa lớn, làm Nam Lĩnh Liên Minh minh chủ Lộc Vũ lại không như trong tưởng tượng hưng phấn như vậy. Điểm ấy vinh quang với hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Hắn từng tiến nhập hẳn phải chết đất lôi vực, tiếp thu ngày lôi quán đỉnh, 9981 lần xương gãy trọng sinh, hắn chưa từng nhịu, hắn từng phóng qua không người dám vào Minh Hà, thừa nhận lần lượt tử thủy cọ rửa, mà nhan sắc không thay đổi. Đã trải qua nhiều như vậy cửu tử nhất sinh, trải qua nhiều như vậy sinh tử chìm nổi, tâm cảnh của hắn sớm đã bị mai giếng nước yên tĩnh. Hạ Tuyết Ngâm vui mừng nói ra, thật tốt quá. Lộc Vũ, như phụ vương biết ngươi trở thành minh chủ, tất nhiên sẽ vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Còn có ta sư phụ Tấn Minh Đại Sư, cũng nhất định phải từ trong thâm tâm hoan hỉ. Nàng dừng một trận, nói ra, Lộc Vũ, ngươi mang theo tiểu thất, xuất lĩnh mọi người, trực tiếp thẳng hướng Đông Thổ Liên Minh là được, ngoại trừ Lộc Vũ bên ngoài. Nàng là thứ hai dám xưng hô Thất Vĩ Thiên Cầu vì tiểu thất người. Người khác còn không biết, đang ở Tử Vân Địa Cốc trong động phủ, Lộc Vũ đem Thất Vĩ Thiên Cầu ban thưởng làm nàng tọa kỵ, làm cho Thất Vĩ Thiên Cầu lấy sau đều thủ hộ nàng. Bây giờ, nàng đã Thất Vĩ Thiên Cầu trên danh nghĩa chủ nhân, đối với Lộc Vũ ân bài, Thất Vĩ Thiên Cầu tự nhiên không dám không tuân theo. Lộc Vũ vỗ vỗ Thất Vĩ Thiên Cầu đầu chó, nói ra, tiểu thất hiện tại chính ở vào cao cấp vương thú bình cảnh, như không thể đột phá đến tiên thú, đem duy trì liên tục chịu đến nghiêm trọng phản phệ. Lúc này ngược lại không thể lộn xộn bắn ra, làm cho tiểu thất canh giữ ở Nam Lĩnh bên này là được rồi. Như muốn hắn lặn lội đường xa, chỉ sợ ở đưa tới tấu hỏa nhập ma. Hạ Tuyết Ngâm gật đầu, nói ra, ngươi nói đúng, ngươi chỉ điểm tiểu thất công pháp, Tiểu thất còn muốn chính mình tìm hiểu thấu đáo đây. Ngày A, thất vị thiên cổ đại nhân lại vẫn muốn tu luyện thành tiên thú đây. Mọi người nghe được tin tức này, trong lòng đều là vô cùng khiếp sợ. Tiên thú, đó là tồn tại trong truyền thuyết A. Thần kỳ tiên thú, lại sẽ ra từ hắn nhóm nam lĩnh đất. Mà theo Hạ Tuyết Ngâm cùng Lộc Vũ đối thoại chung, bọn họ càng là chiếm được một cái tin tức kinh người. Thất vị thiên cổ đại nhân muốn đột phá tiên thú, cư nhiên đều là Lộc Vũ chỉ điểm. Tự gia minh chủ thực sự là không gì làm không được. Lộc Vũ đối với thất vị thiên cổ nói ra, tiểu thất, lúc trước áo bào trắng quốc sư ám toán ngươi một đạo ma khí. Thương thế của ngươi không nghiêm trọng chứ? Thất vị thiên cổ lắc đầu, biểu thị điểm này ma khí còn không pháp trọng thương hắn. Tiểu thất, ngươi thân trên, lên, bị ám toán ma khí là nhỏ. Nhưng ngươi nhìn bên kia, Lộc Vũ một tay chỉ hướng phương xa phía chân trời. Gào, thất vị thiên cổ men theo Lộc Vũ ánh mắt nhìn quá khứ. Hắn chính là cao cấp vương thú, lập tức liền nhìn ra đầu mối chỗ, tức thì liền táo động, trầm thấp gầm to, nơi ấy làm sao vậy? Mọi người cũng đều dồn dập nhìn về phía bên kia phía chân trời. Nhìn chăm chú một lúc lâu, mới phát hiện cửu thiên chi thượng mơ hồ lộ ra hiện lấy một mảnh huyết vụ khô lâu. Cái kia hình bóng cực kỳ ảm đạm. Như không phải nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra tới. A, cái kia huyết vụ khô lâu là chuyện gì xảy ra? Cửu thiên chi thượng, làm sao sẽ hiển hiện ra như vậy cảnh tượng? Cái này thật bất khả tư nghị. Ta vẫn là lần đầu tiên phát hiện. Đoàn người tức thì một mảnh xôn xao. Huyết vụ khô lâu, thấy thế nào đều là vô cùng quỷ dị. Sự tình ra có yêu, tuyệt không phải bình thường. Tất cả mọi người nhìn về phía Lộc Vũ, chờ đợi lấy Lộc Vũ trả lời. Bọn họ biết, chỉ có Lộc Vũ có thể trả lời bọn họ. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, các ngươi không thấy được ấy ư? Phía kia phía chân trời là phương hướng nào, phương hướng nào? Mọi người ngẩn ngơ, tiếp lấy chợt phục hồi tinh thần lại. Tức thì là kinh hãi mất sắc, là đông phương, đông thổ nơi bên kia. Mọi người kinh thanh kêu lên. Lộc Vũ trịnh trọng gật đầu, nói ra là chính là đông thổ nơi bên kia thả ra. Bình thường mà nói, chỉ có tu luyện đại huyết sắt quyết ma linh tộc cao thủ mới hội chế tạo cái này phía chân trời biến hóa. Đông thổ nơi có ma linh tộc nhân. Mọi người rốt cuộc biết Lộc Vũ chỉ là cái gì, làm ý thức được vấn đề này chi về sau, mọi người không có khuôn mặt sắc không tái nhợt. Phía trước bọn họ đã thấy được áo bào trắng quốc sư dữ tợn cùng kinh khủng. Lộc Vũ cảnh kỳ ma linh tộc nhân họa loạn thiên hạ, tuyệt không phải là nói xạo. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, ở đông thổ nơi nơi ấy thì có ma linh tộc nhân liên lạc với đông thổ nơi gần nhất đại động tác. Mọi người tức thì suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Minh chủ, chẳng lẽ đông thổ liên minh uy hiếp cùng ma linh tộc nhân có quan hệ? Đại Yến Vương hỏi. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, cái này không được biết, nhưng có thể khẳng định là có ma linh tộc nhân ẩn thân ở đông thổ nơi. Hơn nữa cái này ma linh tộc nhân cấp bậc so với áo bào trắng quốc sư còn mạnh hơn nhiều. Không phải tuyệt đối không pháp tu luyện đại huyết sát quyết, so với áo bào trắng quốc sư còn mạnh hơn nhiều. Mọi người tâm không ngừng nhắc tới. Sự tình có vẻ càng ngày càng gấp nóng nảy. Minh chủ, hiện tại chúng ta nam lĩnh liên minh nên ứng đối ra sao? Đại sở vương hỏi. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, hiện nay phải lấy thất vị thiên cổ phòng thủ vì chủ, đang ở tử vân địa cốc bên này làm tổng bộ, Mỗi bên quốc chủ tập kết hảo chính mình vương quốc cao thủ. Trần binh cùng đây, theo thì chuẩn bị ứng đối đông thổ liên minh xâm lấn. Mà ta, đem trước chỉ đi một mình đông thổ nơi tìm tòi ma linh tộc nhân hình bóng, đại yến vương liền vội. Vàng nói, minh chủ, tại sao có thể để cho ngươi một người phạm hiểm, coi như muốn đi tra xét ma linh tộc nhân. Cũng nên từ chúng ta mỗi bên quốc chủ tổ chức cao thủ tập thể đi trước. Lộc Vũ lắc đầu. Nói ra, muốn tra xét ma linh tộc nhân, chỉ có thể là dựa vào ta. Các ngươi cũng không cần theo ta. Một mình ta hành động ngược lại phương tiện, dẫn theo các ngươi ngược lại không liền. Hết chương.